Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4003, tính trước làm sau một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính tại vợ chồng hai người. Một cái xấu bụng dụ hoặc chính mình thê tử. Một cái giả chết tiến hành đến cùng thời điểm. Vân chủ phủ bên trong. Rối bời tất cả. Đám người chân chính cảm nhận được cái gì gọi là loạn trong giặc ngoài. Từ khi tại trên đường gặp tập kích tổn thương, Vân Vạn Lý mang theo một đám vân tộc người trở lại vân tộc phạm vi thế lực về sau, chỉ vứt xuống một câu: ta muốn bế quan, bất luận cái gì sự tình đều không được đã quấy rầy. Liền vội vã bận rộn biến mất. Hôm nay đã là Vân Vạn Lý đem chính mình vây ở mật thất bên trong ngày thứ bảy. Bất an cùng kinh hoàng một mực quấn quanh ở vân tộc trong lòng người. Trước đó tập kích bọn họ thú nhân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là bọn hắn vân tộc con cháu. Vì sao làm cho người không ra người, quỷ không ra quỷ dáng dấp? Nếu nói cái này loại hình thí nghiệm, trước kia vân tộc cũng trong bóng tối tiến hành qua. Nhưng, không phải một mực thí nghiệm thất bại sao? Bọn hắn gặp phải bọn này thú nhân, không chỉ dừng bề ngoài phát sinh biến hóa, liền là thực lực kia, đều cao hơn rất nhiều. Đủ loại vấn đề đều không có làm rõ ràng. Trong tộc một đám người, lòng người bàng hoàng, càng có cùng nhau tiến đến trưởng lão. Chỉ cần nghĩ đến chết tại Vân Vạn Lý thủ hạ đám kia thú nhân chân thực thân phận, liền đau lòng nhức óc. Tăng thêm, Vân Vạn Lý hồi tộc về sau, không những không có cho bọn hắn hợp lý giải thích, ngược lại cường thế mà truyền đạt mệnh lệnh. Bế quan, quấy rầy người, hết thảy lấy bất kính gia chủ xử phạt. Loại này mấu chốt thời khắc, bế cái gì quan? Các trưởng lão lần đầu trong lòng sinh ra cách đáp. Mà một bên khác, Vân Vạn Lý sắc mặt xám trắng mà ngồi xếp bằng tại mật thất bên trong. Lượn lờ khói đen, không ngừng mà từ đầu hắn truyền ra. Hắn nhíu mày nhắm mắt, giống như là nhẫn thụ lấy cực lớn thống khổ. Ngay ngắn cái trán hai bên thấm ra một khỏa lại một khỏa mồ hôi. Theo khói đen biến dày, hắn hô hấp càng ngày càng gấp rút, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bố trí tại trên đầu gối ngón tay thậm chí bắt đầu run lẩy bẩy. Bất ngờ, hắn, phốc, một tiếng, phun ra một ngụm máu. Khói đen tán đi, Vân Vạn Lý kém thở phì phò, nằm ở luyện công trên đài. Không được, đã 7 ngày, hắn nghĩ hết biện pháp, muốn đem độc bức ra thiên đình đóng. Cái này mỗi lần sắp đến thành công thời điểm, kiểu gì cũng sẽ không hiểu ra sao không công một lần. Nhìn xem trên cánh tay càng ngày càng rõ ràng lan tràn hắc tuyến, Vân Vạn Lý sắc mặt rất là hỏng bét. Yên tĩnh đến chỉ nghe Vân Vạn Lý một người tiếng hít thở mật thất bên trong. Ngu xuẩn, một cái yêu dã không phải nam không phải nữ giọng nói đột ngột vang lên. Vân Vạn Lý sắc mặt cứng đờ. Sau đó, cắn răng một cái, không có lên tiếng, một đám lửa buộc bình địa phát lên. Chợt một chút, phóng đại, hỏa long mãnh liệt, lớn nhất đằng trước thoát ra dữ tợn long đầu giống. Giống như vây ở vực sâu vạn trượng phía dưới ngàn năm mãnh thú. Điên cuồng gầm thét, mang theo vô cùng tận khí lực, bay thẳng Vân Vạn Lý. Trong nháy mắt kia, Vân Vạn Lý con ngươi phóng đại. Hỏa long tốc độ nhanh như thiểm điện. Muốn né tránh, đã là không kịp. Vân Vạn Lý nhấc tay, muốn khu động bí thuật phản kích. Nhưng mà, cái kia hỏa long chỉ tới Vân Vạn Lý trước mặt. Ước chừng còn có 3 tấc khoảng cách liền biến mất không thấy gì nữa. Phản ngược lại là Vân Vạn Lý hậu chi hậu giác sử dụng ra phản phệ hỏa long giống gầm rú hung hăng lấy. Trực phún vách tường, trên vách tường, một bộ giá trị liên thành hỏa trong chớp mắt bị thiêu hủy. Liền cho tàn đều chưa từng hạ xuống. Vân Vạn Lý đầu tiên là giật mình. Sau đó, đau lòng được sủng ái gò má rút gân. Trong phòng, tự nam tự nữ buồn cười tiếng vang lên. Ha ha, hồi hộp cái gì, trêu đùa ngươi đây ta. Chấm chấm. Vân Vạn Lý biệt khuất. Chỉ cảm thấy một ngụm máu tanh lại vọt tới yết hầu trên mắt. Mỗi một cái cường đại gia tộc, sau lưng đều thờ phụng nhà mình hộ tộc thần linh. Cách chương.